yêu đương cùng tổng tài Theno. Chương 44, 44, màn vã mặt đến từ Jerry. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người tránh ra cho tôi. Hôm nay tôi nhất định phải vào được bên trong. Vu tiểu thư cô không thể vào được đâu. Thư ký quá bất lực mà. Vu Mỹ Tú nghe cô ta gọi mình là tiểu thư liền tức giận. Cô gọi ai là tiểu thư hả? Có biết tôi là ai không hả? Tôi chính là vị hôn thê của chủ tịch các người đó. Thư ký quá quen với cảnh này. Biết bao nhiêu người đến đây đều nói là hôn thê của chủ tịch. Mà cái người kia có bao giờ công khai hay nhận ai đâu. Kết quả là bị vệ sĩ ném ra khỏi cửa tập đoàn đó thay. Đào Nguyên Đình anh ra đây cho tôi. Hôm nay tôi phải làm cho rõ ràng. Anh nghe tôi nói gì không? À kêu gào mà đâu biết. Bão tố sắp tới đến à. Bên trong phòng làm việc Jerry nhún vai tỏ vẻ vô tội. Jerry đưa mắt khó hiểu nhìn Đào Nguyên Đình cùng Thiên Hạo. Các chú không định mời người kia vào nói chuyện sao? Dù gì cũng đánh em gái cháu. Cũng nên cho cháu lời giải thích ạ. Thiên Hạo bây giờ mới có thời gian quan sát Jerry phải nói cậu rất giống Đào Nguyên Đình khi nhỏ. Không biết anh họ có để ý không? Chứ Thiên Hạo thấy cậu nhóc này giống anh họ đến 90, đấy. Cậu bé, có thể giới thiệu tên nhóc cho chú biết không? Thiên Hạo quyết tâm tìm hiểu rõ vụ này. Jerry, cậu lạnh lùng trả lời. Thiên Hạo càng chắc chắn nhóc giống anh họ. Từ biểu cảm đến hành động, dương mặt, như một phiên bản thu nhỏ của anh họ vậy. Xin giới thiệu chú là Thiên Hạo, em họ của vị đây. Thiên Hạo giới thiệu xong chỉ tay qua anh. Đào Nguyên Đình nãy giờ vẫn luôn quan sát Jerry. Từ trên người cô nhóc, anh nhìn thấy được người năm xưa. Có phải do anh quá nhớ cô rồi không? Cậu ra gọi cô ta vào đây. Anh bóp bóp trán nói với Thiên Hạo. Ok, cạch, Vu Mỹ Tú sộc sộc xông vào bên trong. Bất chấp hình tượng, liền lao đến đánh Jerry. Con khốn, dám làm mất mặt tao. Để xem tao xử mày thế nào. Vừa nói ả vừa động tay động chân với Jerry. Jerry lúc đầu là do không phòng bị. Bây giờ bà ta đừng mơ đánh bé. Bốp, chát, á, đau. Đau, thả, tao, ra, ả khóc lóc van xin. Không phải bà định đánh tôi sao? Giờ lại bảo tôi buông tay. Jerry ngồi trên người ả giữ chặt hai tay. Nguyên Đình, anh định để con nhóc này đánh em mãi sao? Ả ấm ức quay sao Đào Nguyên Đình tố cáo. Anh hai, mami dạy thế nào nhỉ? Jerry tỏ vẻ suy tư. Mami bảo, nếu ồn ào quá thì mang đi câu. Thiên Hạo tò mò, tại sao lại mang câu? Đào Nguyên Đình lắng tai hóng hớt. Mami thích thế. Jerry tỉnh bơ đáp, mà mami cháu là ai? Thiên Hạo tiếp tục tò mò. Mà Đào Nguyên Đình cũng rất muốn biết đó là người phụ nữ nào. Mami là mami thôi, còn thế nào nữa à? Mami là một người rất tài giỏi. Rất rất tài giỏi. Jerry ngọt ngào kể về mami. Đào Nguyên Đình cùng Thiên Hạo thật muốn hộc máu mà. Có ai cần trả lời như vậy sao? Được rồi, cháu thả cô ta ra đi. Đào Nguyên Đình thấy đánh đủ rồi liền ngăn cản. Nể mặt chú đẹp trai, tha cho bà ta vậy. Jerry chi kỷ buông một câu. Thiên Hạo nhìn mà khoái chí. À, Vu Mỹ Tú này ỷ có bà nội yêu thương mà đã làm không biết bao chuyện tày trời đâu. À, Vu Mỹ Tú được thả liền tức giận vung tay đánh Jerry. Jerry luôn để ý hành động của ả, liền lao đến ngăn lại. Tôi định để bà sống yên ổn thêm vài ngày. Xem ra bà không muốn rồi. Jerry mặt lạnh băng lên tiếng. Thằng nhóc miệng hôi sữa như mày. Định làm gì tao? Tao thách mày đó. Đào thị sẽ không để cho mày yên. Ả đắc ý nói. Vì ả nghĩ Đào Nguyên Đình chắc chắn sẽ không để Jerry được như ý, nhưng lần ả sai rồi. Vì người ả chọc đến lai lịch không hề nhỏ. Vậy tôi phải cảm ơn bà cho tôi cơ hội rồi. Jerry không nói không rằng. Buông ả ra đi thẳng đến bàn làm việc của Đào Nguyên Đình. Thiên Hạo định cản lại. Vì cậu biết anh họ sẽ giết cậu nhóc mất. Nhưng lạ thay Đào Nguyên Đình là người ngăn cản cậu. Anh đến cùng muốn xem Jerry làm gì để trừng trị à. Jerry thao tác vài lần trên bàn phím liền dừng lại. Trước sự ngỡ ngàng của Thiên Hạo, Đào Nguyên Đình cùng ả Vu Mỹ Tú kia. Quang Thiếu Thâm, anh nhất định phải giúp tôi việc này. Giọng Vu Mỹ Tú phát ra từ video trên màn hình laptop. Ả Vu Mỹ Tú thấy cảnh này liền lồ ưng lộn tiến lên. May Thiên Hạo phản ứng kịp, tháo cà vạt trói tay ả lại. Cherry Chi Kỷ đưa cho cậu cái rẻ lau bàn. Thiên Hạo cần cái rẻ lau không hai lời liền nhét vô miệng ả, còn quay lại giở ngón cái cùng Cherry. Quang Thiếu Thâm nhìn ả nhếch mép. Cô muốn tôi làm gì? Tôi cần một người làm cha cái thai này. Ánh mắt ả lóe lên sự tính toán. Cô ngắm được ai rồi? Tôi tìm hiểu được. Đào lão phu nhân thường hay đi dạo phố. Anh chỉ cần để thuộc hạ giả trang thành cướp, tiếp cận bà ta là được. Đào Nguyên Đình nghe đến đây hai tay đã nắm chặt. Lìa ánh mắt sắc bén nhìn ả, do bị trói cùng bịt miệng ả chỉ có thể lắc đầu ô ô a a gì đó. Cách chương.